Chương 435, bị dao động. Thiến Thiến ở văn phòng chơi không thế nào tận hứng A, cảm thấy địa phương quá nhỏ. Mắt nhỏ chuyển A chuyển để Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết lên xe, thì đem đồ chơi lái xe ra ha nhờ lang đi. Phía ngoài nhân viên thấy là đại tiểu công chúa, đều đem các nàng bao vây lại, nguyên một đám nắm khuôn mặt của các nàng, lại là chụp ảnh. Tiểu gia hỏa thở phì phì, chất nửa thiên đều không có hiệu quả. Sau cùng Andy trở về, máng, các ngươi nguyên một đám làm gì đâu đều không cần làm việc nói liếc trong mắt chừng thêm vài lần những nhân viên kia. Một đám nhân viên tràn đầy không muốn trở lại cương vị của mình đi. Ai nha, thật đáng yêu. Andy đột nhiên cười rộ lên, lại là che miệng, tiểu nữ nhân tư thái xuất hiện, còn ngồi xổm xuống nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, bởi vì trong tay ôm lấy văn kiện, không có tay nắm các nàng khuôn mặt, cảm thấy đáng tiếc à, chỉ có thể làm nhìn lấy. Cảm ơn, A-Z Thiến Thiến nói xong cũng đem xe lái đi. Nghe theo Bối Bối, nàng còn lái tiến thang máy, thẳng tới lầu 1. Cửa vừa mới người an ninh kia tránh các nàng con ở đến không kịp ở đâu, chỗ đó dám ngăn lại A cứ như vậy, Thiến Thiến lái xe này tử chở Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết, tìm khắp nơi cả rẹ mẹn cửa hàng. Tốt manh A, nhà ai tiểu bằng hữu một nữ tính đường người nói. A-Z, chỗ đó có cả rẹ mẹn bán Bối Bối trên xe đối với xung quanh người đi đường hỏi. Tiểu bằng hữu, A-Z cũng không biết. Nhà các ngươi đại nhân đâu không biết. Thiến Thiến trả lời một câu thì lái đi. Thiến Thiến học trong TV, đều đeo lên kính mát, cái kia kính mát so với nàng hai con mắt hợp lại đến lớn đâu, còn dùng rất tốt, tối thiểu thật nhiều người không nhận ra các nàng. Đều mở hai con đường, rốt cuộc tìm được nhất ra bán cạ rẻ mẹn. Cơ Vô Tuyết bị lưu lại trong xe, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy theo trong tiệm đi tới liếm láp cạ rẻ mẹn tiểu bằng hữu. Thiến Thiến cùng Bối Bối tiểu chân ngắn liền chạy đi vào mua cạ rẻ mẹn. A Di, đại tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ Thiến Thiến muốn mua cả rẻ mẹn quẩy ba một cái mỹ nữ phục vụ viên trước mắt liền thấy một trương đỏ mặt trời, dở khóc dở cười, Thiến Thiến vóc dáng thấp, phục vụ viên đều không nhìn thấy. Bối Bối miệng miễn cưỡng cưỡng có thế nhìn đến đầu bộ, phục vụ viên cười ha hả cầm lấy tiền hỏi, tiểu bằng hữu, cả rẻ mẹn 5 khối một cái, mua một tặng một, các ngươi muốn mấy cái? Thiến Thiến câu lên ngón tay, nói, muốn 8 cái không đúng, mua 4 cái 4 cái, không đủ, đại tỷ tỷ muốn 8 cái. Bối Bối đâm đâm Thiến Thiến đầu, đồ đần, mua 4 cái. Đưa 4 cái, cùng một chỗ tăm cái. Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, là như vậy á ha ha, tiểu bằng hưu thật thông minh, đây là tìm tiền của các ngươi. Phục vụ viên cũng cảm thấy hai người bọn họ thật là đáng yêu, giống như nơi nào thấy qua a. Thiến Thiến còn tưởng rằng phục vụ viên nói nàng thông minh, tâm lý âm thầm cao hứng. 1 phút đồng hồ sau Thiến Thiến liếm lắp một cái cạ rẹ mẻn đi ra, Cơ Vô Tuyết ngụm nước đều chảy. A ha, nặc, đưa cho ngươi Thiến Thiến. Ta thì một cái A Cơ Vô Tuyết liếm liếm miệng hỏi thăm Bối Bối sờ sờ đầu của nàng, nói ra, ăn hết còn có một cái, chớ ăn nhiều nha. Thiến Thiến vừa lái xe, một bên liếm cả rẹ mẹn, kết quả xe đụng cây a ha Bối Bối bó tay rồi, nàng thế mà còn tại cười ngây ngô, xe chất lượng tiêu chuẩn, có điều các nàng đều không mở, ngay tại trên xe liếm hết cả rẹ mẹn. Cơ Vô Tuyết trước hết liếm xong 2 cái, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy trong túi 2 cái. Bối Bối sờ sờ đầu của nàng, nói ra, 2 cái này không thể ăn à, là cho xoáy thật ra mua. Cơ Vô Tuyết gật gật đầu, còn là một bộ liếm miệng bộ dáng, quá manh. Thiến Thiến liếm xong. Lái xe hơi qua đèn xanh đèn đỏ, một cái mỹ nữ cảnh sát giao thông ngăn lại muốn vượt đèn đỏ các nàng, trong miệng cười một tiếng. Thiến Thiến dừng lại manh manh đi nhìn lấy nàng. Người tốt mỹ nữ đối với các nàng túi chảo. Đại tỷ tỷ tốt. 2 cái tiểu gia hỏa cùng nhau trả lời, Cơ Vô Tuyết ánh mắt cũng là nhìn, không nói lời nào. Tiểu bằng hữu. Ngươi xe này vi phạm mỹ nữ cảnh sát giao thông, lấy ra 1 tấm hóa đơn phạt nhìn Thiến Thiến ngồi xe biển số xe. Đây là ngươi hóa đơn phạt, xin cầm lấy. Mỹ nữ cảnh sát giao thông cười đem hóa đơn phạt thả Thiến Thiến trong tay, thư A Cơ hôn một cái nàng. Nàng đều phát hiện, đây chính là tiểu công chúa, có thể có cơ hội thân đến nàng. Thiến Thiến cùng Bối Bối trợn tròn mắt, tình huống như thế nào, tại sao có thể có hóa đơn phạt, có ý tứ gì? Nhìn lấy mấy người các nàng manh ngốc dạng, mỹ nữ cảnh sát giao thông nhịn không được cười rộ lên. Đằng sau biển số xe càng khôi hài, giang bác mấy cái 8 các loại đèn xanh vừa đến, mỹ nữ cảnh sát giao thông chào một cái, thì thả các nàng đi, nhìn lấy xe của các nàng, nàng lại cười, bên cạnh mấy bộ xe ô tô đều ấn còi, mỹ nữ cảnh sát giao thông thở phì phì lên, ấn, cái gì ấn, lại ấn rắn ngươi hóa đơn phạt trở lại Nguyệt Hạ giải trí công ty. Thiến Thiến vẫn là một mặt ngộng bức bộ dáng, Bối Bối cũng là gãi gãi đầu, đầy trong đầu đều là chương này hóa đơn phạt chuyện gì đây. Cơ Vô Tuyết cái gì cũng đều không hiểu. Trong mắt của nàng chỉ có cạ rẻ mẻn, ánh mắt đều không hề rời đi qua trong túi cạ rẻ mẻn. Lầu 3 văn phòng Long Yên Nhiên ngay tại chơi điện thoại di động đây. Tiểu gia hỏa trong miệng lầm bầm, tút tút tút. Thiến Thiến trở về rồi. Mấy người các ngươi đi đâu? Đi chơi. Long Yên Nhiên tức giận hỏi, vừa về đến thì không thấy mấy cái tên dở hơi bóng người. A, ta ba ba đâu? Thiến Thiến không có hồi nàng, bốn phía nhìn Lăng Vân đây. Bối Bối cầm lấy hóa đơn phạt, đi đến Long Yên Nhiên trước mặt thận trọng, như cái biết sai hải tử rô nở dê như hỏi, cô, đây là cái gì? Long Yên Nhiên cầm đi tới nhìn một chút, cười cái bụng đều đau đớn, trên đó viết, nay gặp tiểu công chúa mở ngồi xe, giang bác mấy cái tám, đặc tả phía trên thân bút ký tên, dùng cái này chứng minh phía dưới còn có một cái tiếng Anh ký tên. Bất quá phía trên hóa đơn phạt hai chữ rõ ràng nhất, cho nên Long Yên Nhiên không có ý định nói cho các nàng biết chân tướng. Mà chính là hốt du nói, đây là hóa đơn phạt, phạt tiền mấy cái tám đâu? Bối Bối trợn tròn mắt, đòi tiền phía trên cũng không có viết ra, nàng đều biết chữ đây. Nhìn đến Bối Bối không thể nào tin được, Long Yên Nhiên tiếp tục nói, mấy cái tám cũng là 8888, ý tứ cũng là tiền phạt 8,888. Hừ, xem các ngươi còn hàm chơi không á? Hai cái tiểu gia hỏa cúi đầu, không biết làm sao lên. Lúc này thời điểm Lăng Vân giữa sân trở về, Long Yên Nhiên ánh mắt sáng lên, lại nói, Bối Bối có phải hay không có nghi vấn, ngươi có thể hỏi một chút. Ngươi xoáy thúc thúc. Bối Bối gật gật đầu, cầm lấy hóa đơn phạt quay người túi đầu đi vào Lăng Vân trước mặt, đưa lên hóa đơn phạt cấp Lăng Vân nhìn. Lăng Vân tại cầm hóa đơn phạt lúc liền thấy Long Yên Nhiên hình miệng, lập tức đều hiểu. Mà hắn nhìn lấy hóa đơn phạt cũng là cười ha hả, nói, Thiến Thiến, ngươi bị mở hóa đơn phạt, muốn giao tiền 8,888 khối. Không phải vậy cái này đồ chơi xe liền sẽ bị cảnh sát thúc thúc kéo đi. A, hai cái tiểu gia hỏa mắt trợn tròn đồng thời cũng đau lòng a, thì mở đi ra ngoài một chuyến thì phạt nhiều tiền như vậy. Lăng Vân âm thầm cấp Long Yên Nhiên giơ ngón tay cái lên, rốt cục có cơ hội gài bẫy các nàng, tuy nhiên tiền ít một chút, thịt mỗi cũng là thịt a, tăng thêm hôm nay vu em tiền lương còn lại 5.000, còn có 13.000 thu nhập. Lăng Vân không hội sẽ vì chút tiền ấy đắc ý lên.